Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185: Thu hoạch cùng tranh chấp. 9/25. Sau đó mấy ngày, Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng đi một chuyến Đế Đô động vật hoang dã vườn. Nhìn hung mãnh sư tử lão hổ cùng đáng yêu đại gấu mèo chờ một chút động vật. Lại tại xung quanh mấy cái trẻ em khoa học kỹ thuật quán đi vòng vo vài vòng về sau. Liền bắt đầu vùi đầu chế tác âm nhạc nhạc đệm. Mấy ngày nữa chính là hoa hạ giọng hát hay đạo sư đối nội chiến tuyển bạt. Diệp Thu nhất định phải trước lúc này làm tốt chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên Diệp Thu có 10 phần tự tin cầm xuống lần này giọng hát hay quán quân. Nhưng là hắn chưa từng có vì vậy mà khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ cạnh tranh. Nhất là Lưu Chính Hoan nói cho hắn biết, lần này xuất hiện mấy cái mức độ cao vô cùng học viên. Nhưng theo ca hát công lực trên mà nói, cùng Diệp Thu chênh lệch cũng không lớn. Đúng là có Lưu Chính Hoan nhắc nhở, Diệp Thu càng phát ra không dám phớt lờ. Nếu thật là tại giọng hát hay trên võ đài rơi mất dây xích, thua mất, đây tuyệt đối là thất lạc ngàn vạn vạn xuyên Việt các tiền bối khuôn mặt a. Này, chỉ đùa một chút. Cùng lúc đó, 14 mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ đầu tháng cuối cùng lượng tiêu thụ cũng đã đi ra. Ngay tại tuần thứ tư, mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ nghênh đón một lần mới cao đỉnh. Lấy 600.000 sách lượng tiêu thụ đoạt được tuần thứ tư lượng tiêu thụ quán quân. Lại thêm trước ba xung quanh lượng tiêu thụ, mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ lấy đầu tháng cuồng tiêu 200 vạn sách lượng tiêu thụ. Nhất cử trèo lên đỉnh đế quốc ấn phẩm năm nay dễ bán sách bảo tòa. Đối mặt này cao đạt đến 200 vạn sách đầu tháng lượng tiêu thụ. Tất cả mọi người không thể không cảm thán. Cái này gọi nhất Diệp Chi Thu, thần bí tác giả sáng tạo ra đế quốc xuất bản trong lịch sử kỳ tích. Mà trên thực tế, mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ kỳ tích con đường cũng không có chung kết. Kế tiếp trong một tuần, nó lần nữa lấy 650.000 sách lượng tiêu thụ trèo lên đỉnh. Theo bia miệng bạo phát cùng nhà xuất bản gia tăng đầu nhập cường độ, mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ đã bắt đầu tại cả nước các nơi nở hoa. Lượng tiêu thụ tự nhiên là liên tục tăng lên. Mà đối với Diệp Thu mà nói, cao hứng nhất đúng vậy tháng thứ nhất lượng tiêu thụ chia cuối cùng cũng đến tay. 200 vạn sách lượng tiêu thụ, 15% hậu mãi chia, liền một tháng này dễ để cho Diệp Thu thu hoạch 450 vạn nguyên nhuận bút. Với lại bởi vì Diệp Thu quyên ra 4.000 vạn đến sáng lập trẻ em quỹ từ thiện. Y theo quốc gia quy định, Diệp Thu cá nhân thu nhập tại vượt qua 4.000 vạn trước đó. Hắn không cần giao nạp bất luận cái gì thuế khoản. Bởi vì cái gọi là hảo sự thành xong. Tại mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ đầu tháng chia kết toán sau khi ra ngoài. Tín đồ nhạc đội giáo viên album đầu tháng tiêu thụ cũng đã đi ra. Bởi vì Diệp Thu tại Vi Tấn TV trên phát sóng trực tiếp sáng tác đưa tới cự đại tiếng vọng. Giáo viên album tuần thứ tư lượng tiêu thụ càng là ăn thuốc súng tựa như lần nữa đi lên thoan nhảy. Chồm, tại kế tuần thứ ba 480.000 nhìn xem về sau. Tại ngay sau đó tuần thứ tư càng là đạt đến nghịch thiên 640.000 cỡ nào nhìn xem. Bốn phía tổng số tăng theo cấp số cộng. Tín đồ nhạc đội cái này giáo viên album ở nơi này trong một tháng bán mất trọn vẹn 140 vạn hơn nhìn xem. Đếm một lần chữ lại nhân với mỗi tấm bọn hắn có thể có được 10 đồng tiền lợi nhuận. Cái kia chính là 1.400.000. Đối với cái này giáo viên album đại bán, vui vẻ nhất cũng không phải là Diệp Thu bọn người. Ngược lại là thân là album chế tạo thương khâu chính phát. 140 vạn hơn tờ lượng tiêu thụ, để cho hắn kiếm lời hơn 2.000 vạn. Cho dù khấu trừ tất cả nhân công thành bản, hắn lợi nhuận cũng ở đây ngàn vạn trở lên, nhất định có thể so với đoạt tiền. Không, đoạt tiền còn có mạo hiểm đây. Mà làm cái này, đó là một chút nguy hiểm đều không có hoa. mà hôm nay Khâu Chính Phát sớm đã ở trong lòng đã quyết tâm nhất định phải ôm lấy Diệp Thu đầu này đại chân. Bởi vậy, tại album chia bên trên, Khâu Chính Phát là một điểm tâm nhãn đều không có, chẳng những cầm 14 triệu đều đánh tới Diệp Thu sổ sách, còn ngoài định mức đất nhiều trở về 100 vạn đi qua. Xem như album đầu tháng kỳ khai đắc thắng tặng thưởng. Đối với Khâu Chính Phát cái này một lấy lòng, Diệp Thu tự nhiên ngầm hiểu. Cùng Khâu Chính Phát khoảng thời gian này tiếp xúc, để cho Diệp Thu biết rõ vị này Khâu lão bản tuy có lòng dạ, nhưng bản tính sảng khoái, thuộc về có thể thâm giao loại hình. Bởi vậy cũng không có giả mồm mà đem tiền lui về. Album chia thuận lợi tới sổ, để cho Diệp Thu bọn người vô cùng đến vui vẻ. Chỉ là tại phân chia như thế nào khoản tiền này thời điểm, bốn cái huynh đệ lại xảy ra cực lớn khác nhau. Theo Diệp Thu, cái này album là lấy tín đồ nhạc đội danh nghĩa phát hành, bởi vậy cái này album ích lợi tự nhiên là bốn người chia đều. Nhưng là Diệp Thu đề nghị này lại gặp phải cái khác tam cái huynh đệ luôn luôn phản đối. Tào Tam Thuận ba người cho rằng, tuy nhiên cái này album là lấy tín đồ nhạc đội danh nghĩa phát hành, nhưng là bốn ca khúc bên trong, hai bài ca khúc là từ Diệp Thu độc lập diễn sướng, mà đổi thành ngoại hai bài ca khúc, cũng là bởi Diệp Thu chính mình sáng tác từ khúc đồng thời đảm đương chủ sướng hiến hát. Bởi vậy, bọn hắn cho rằng, Diệp Thu đầu tiên hẳn là phân khu 15 triệu này bên trong một nửa, cũng chính là 750 vạn, mà tại còn dư lại 750 vạn bên trong, Diệp Thu cũng cần phải chiếm đi một nửa, dù sao bài hát này là của hắn, chủ sướng cũng là hắn, cứ tính toán như thế đến, Diệp Thu một người liền được 1.125 vạn. Mà Tào Tam Thuận ba người thì chia đều còn dư lại 375 vạn. Phân biệt lấy được đến 125 vạn. Mà ba vị huynh đệ cái này một điểm phát cũng bị Diệp Thu phản đối. Bốn người liền cái này chia tiền sự tình huyên náo túi bụi. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, bốn người này vậy mà vì mình lấy thêm tiền mà không ngừng cãi vả thì sợ rằng sẽ cả kinh cái cằm. Đều rơi mất. Ở cái này trên xã hội, thân huynh đệ còn có thể vì một điểm nhỏ nhặt không đáng kể giờ tranh luận không nghỉ, thậm chí không tiếc trở mặt thành thù, mà đây bốn người ngược lại tốt, vậy mà liều mạng đem mấy trăm vạn tiền đẩy ra phía ngoài. Cũng bởi vì đối phương không đồng ý mà gấp đến độ phùng mang trợn mắt. Đến cuối cùng nhất, bốn người làm cho thở hồng hộc, không thể không tiến vào nghỉ giải lao giữa hai hiệp. Đang nghỉ ngơi thời điểm, Trương Tử Kính nói ra, Thu à, thực ra chúng ta tâm lý đều hiểu, không có chúng ta, ngươi hay là ngươi, cái kia có thể làm cho toàn bộ làng giải trí sợ hãi than giới âm nhạc yêu nghiệt. Nhưng là nếu như không có ngươi, tín đồ nhạc đội liền không còn là tín đồ nhạc đội. Cho nên, nếu như ngươi thật hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ đi xuống, sáng tạo thuộc về chúng ta tín đồ nhạc đội huy hoàng, như vậy thì không cần ở kiên trì, đây đều là ngươi nên được. Một bên, Tào Tam Thuận cùng Đồng Đại Hải cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Diệp Thu không nghĩ tới, đến cuối cùng nhất, cái này tam cái huynh đệ vậy mà lại lấy chuyện này tình làm áp chế. Không khỏi cười khổ một tiếng, cuối cùng Diệp Thu vẫn là đón nhận đề nghị của bọn họ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.